Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1528, Châu Âu Kỵ Sĩ Liên Minh. Hai càng, ca, có người nước ngoài tới tìm người ấy tỉ, tựa như là người ấy tỉ bạn học thời đại học, cái kia người nước ngoài, dáng dấp rất đẹp trai, mà còn cũng không là người bình thường. Ca, ngươi liền một điểm không lo lắng sao? Ta lo lắng cái gì? Lo lắng người ấy tỉ bị người nước ngoài lừa gạt a. A, ca, ngươi cười cái gì? Còn không nhanh điểm tới, thủ hộ người ấy tỉ. Vạn tiểu thư nếu như có thể bị lừa đi, liền không phải vạn tiểu thư. A, cái này thiên, vạn gia tới mấy cái châu Âu khách nhân, dẫn đầu người là vạn nhân bạn học thời đại học. Này người, Dương Tranh vừa vặn gặp qua. Chỉ bất quá này người chưa từng thấy Dương Tranh. Cái kia kêu Bruce người nước ngoài, vừa vặn là lúc trước Everest phía dưới Đức Quốc leo núi đội một thành viên. Gia hỏa này thuộc về châu Âu kỵ sĩ liên minh. Nghe nói là 12 kỵ sĩ bàn tròn hậu duệ, là kỵ sĩ liên minh thiên tài. Bất quá, lại thiên tài, tại Dương Tranh trong mắt, cũng cứ như vậy, cho dù là 12 kỵ sĩ bàn tròn đều còn sống. Cho dù là vị kia vua Arthur cũng còn sống, với hắn mà nói, cùng phổ thông người không hề khác gì nhau. Kiếm trong đá, rất mạnh sao, có thể tiếp được máu hổ phách một đao sao? A, đối phương cùng bản thân hoàn toàn không tại một cái cấp bậc trên. Mà Dương Tranh cũng tin tưởng vạn y nhân, cho nên lười đi phản ứng. Hắn, từ cái kia nói huyền nguyên thần trong trí nhớ, suy tính ra một vài thứ. Trăm năm trước, bị nói huyền đoạt cẩm nang sát hại tiểu ăn mày, luân hồi chuyển thế, cũng tại cái này thời kỳ. Dương Tranh muốn đem này cái tiểu ăn mày tìm ra tới, sau đó dùng đi tìm nguồn gốc phương pháp, tìm tới một tia cùng thánh sư trái diễn tương quan đầu mối. Bạch Hồ Đồi Sinh, mặc dù là thánh sư trái diễn đệ tử, có thể Bạch Hồ Đồi Sinh này nhất mạch, đã không có càng nhiều tin tức. Đáng tiếc, nữ khôi lỗi ký ức bị cưỡng ép thanh trừ qua. Thanh trừ thủ pháp cực kỳ cao minh, cho dù là ta, vận dụng đi tìm nguồn gốc phương pháp, cũng không cách nào cưỡng ép khôi phục nữ khôi lỗi ký ức. Nữ khôi lỗi, thạch khôi, hơn phân nửa liền là thánh sư lưu lại hạ thủ đoạn một trong. Trái diễn a trái diễn, ngươi cùng vị kia đại ma thần, đến tột cùng là cái gì quan hệ đây? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Ca, muốn hay không đi xuống xem một chút? Cái tên kia, giống như chuẩn bị y tại chỗ không đi. Lúc này, Dương Tiểu Muội lại nói, y tại chỗ không đi, quấn mãi không bỏ, hữu dụng không? Khả năng, đối nữ nhân bình thường hữu dụng, chỉ bất quá một chiêu này, đối phạn y nhân hoàn toàn vô dụng, đi xem một chút đi. Hắn kết thúc đối tiểu ăn mày suy đoán, gật đầu đứng lên, ca, đợi lát nữa xuống dưới, trực tiếp cho những cái kia người nước ngoài một hạ mã uy. Dương Tiểu Muội hô nói, đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười nhạt một tiếng. Vạn gia hào trạch, phòng khách, người ấy, ngươi biết, ta tâm ý, lần này, ta không chỉ mang tới ta tâm, còn mang tới thành ý. Đây là chúng ta lấy được một kiện đồ cất giữ, là hoa hạ thời cổ đồ vật. Chúng ta tìm qua giám định đại sư. Giám định đại sư nói, đây là hoa hạ võ giả thời cổ bí tịch, vẫn là kiếm pháp bí tịch, giá trị liên thành, người ấy, thủ hạ nó đi. Dương Tranh cùng Dương Tiểu Muội còn không có tiến vào phòng khách, liền nghe thấy được một cái nam nhân thanh âm. Bruce, vật này, các ngươi giữ đi. Vạn y nhân thanh âm vang lên. Kiếm pháp bí tịch? Hừ, các ngươi hiểu cái gì kiếm pháp bí tịch? Còn có ta ca tại, cần ngươi kiếm pháp bí tịch sao? Dương Tiểu Muội kéo Dương Tranh, cười lạnh một tiếng, liền sải bước đi tiến vào. Vị cô nương này là... Bruce nghi hoặc nói. Băng Băng nói đúng, có Dương Tiên Sinh tại, ta cũng xác thực không cần mặt khác kiếm pháp. Dương Tiên Sinh, tùy tiện chỉ điểm ta một chiêu, như vậy đủ ta lĩnh ngộ. Vạn Y Nhân, nhìn thấy Dương Tranh cùng Dương Tiểu Muội, thoáng cái liền nét mặt vui cười. Bruce cầm này kiếm quyết tay, thoáng cái sững sờ ở không trung. Bỗng nhiên, hắn tập trung vào Dương Tranh. Vị tiên sinh này, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Chúng ta tới tiến hành thần thánh kỵ sĩ quyết đấu đi. Là người ấy, Dương Tranh nghe, chỉ là cười cười, không làm cái khác đáp lại. Cái này Bruce, tại trên địa cầu, đối với địa cầu người mà nói, kỵ sĩ không kém, có võ đạo tông sư trình độ, nhưng mà đối Dương Tranh mà nói, vậy liền là kiến một dạng. Hắn đã đứng ở trời cao độ, há có thể cùng một cái trên đất con kiến nhỏ động thủ. Bruce gặp Dương Tranh không trả lời, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Dương Tranh lại nói, Dương tiên sinh, ngươi không dám sao? Chẳng lẽ y tiểu tỷ không đáng đến ngươi là nàng ứng chiến? Cái này là một loại khích tướng phương pháp, đáng tiếc đối Dương Tranh không có bất kỳ hiệu quả. Không dám, ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Dương Tiểu Muội khinh thường cười một tiếng, ngươi cái người nước ngoài, muốn là anh ta xuất thủ, ngươi mạng nhỏ thoáng cái liền không có. Không dám, hừ, ngươi có thể đánh thắng ta sao? Bruce nghe xong, nổi giận, chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, trên thân đột nhiên nở rộ ra một cỗ quang mang. Toàn bộ nhân khí thế thoáng cái tăng lên, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Dương tiên sinh, các người Hoa Hạ nam nhân, chẳng lẽ liền dạng này không có gan sao? Lan, đáp lại hắn, là Dương Tiểu Muội hừ lạnh một tiếng, cùng Dương Tiểu Muội một trường phích lịch trường. Tư tư, oanh, Dương Tiểu Muội giống như tia chớp, giống như một trường, hướng về phía Bruce bổ ra. Broom mộng bức bức, còn không có phản ứng qua tới, thân thể liền bay ngược mà ra. Oanh, Bruce, đụng ngã tại góc tường. Thứ gì? Hừ, Dương Tiểu Muội nhìn xem Bruce, vô cùng bá khí nói. Liền ta đều đánh không thắng, còn muốn khiêu chiến ta ca. Ta ca, thế nhưng là lợi hại hơn ta gấp 1 vạn lần. Ngươi, tu luyện lại 1 vạn năm. Lại tới khiêu chiến ta ca đi. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.